Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 906, Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị thần tiên này sống lâu thật, bao nhiêu thần tiên đã biến mất mà thần tiên từ thời thượng cổ còn chưa chết sao? Tông Anh nói tiếp, đương nhiên là do bọn họ không dễ chết. Hơn nữa, bây giờ trời đất hòa bình, càng không có chuyện gì có thể lấy mạng bọn họ. Tất nhiên là không có nhiều vị sống từ thời thượng cổ tới tận ngày hôm nay. Có một số thần quân đã chuyển thế 2, 3 lần nhưng vẫn giữ lại ký ức trước khi tu luyện. Nguyên Sơn Tiên Quân nói tiếp, Hoắc Triệu Uyên thì sao? Hắn đã chuyển thế mấy lần? Tống Anh hỏi, Thương Vi thần quân chỉ mới chuyển thế một lần. Hắn đã ngã xuống từ lâu nhưng thần hồn của hắn nương nhờ Mẫn Khổ Kiếm, vẫn luôn tu dưỡng, mãi đến hơn ngàn năm trước mới thành tiên một lần nữa. Sau khi thành tiên, ký ức của hắn không còn hoàn chỉnh nên tính tình của hắn cũng khá trầm lặng. Nguyên Sơn Tiên Quân trả lời. Ồ, Tống Anh gật gật đầu. Vậy ngươi nói xem, vật cưỡi của những thần tiên từ thời thượng cổ khác ra sao? Rất lợi hại, chẳng hạn như Phản U Thần Quân, vật cưỡi của y là một con thú khổng lồ toàn thân tỏa ra lửa. Con thú khổng lồ kia trông giống con trâu nhưng toàn thân cứng rắn như sắt đá, hai mắt đỏ sậm, thật sự không tầm thường. Nguyên Sơn Tiên Quân nói tiếp, Tống Anh cau mày, một đám người không biết xấu hổ, nếu nàng đoán không sai, con thú khổng lồ tỏa ra lửa này chính là yêu vương đầu tiên. Đường đường là yêu vương mà lại bị thần tiên mang đi làm vật cưỡi, sao nàng lại cảm thấy giận dữ như vậy chứ? Linh Phong Tiên Quân ho khan một tiếng, còn của những người khác thì sao? Vật cưỡi của những thần tiên từ thời thượng cổ khác thì thế nào? Giọng nói của Tống Anh lạnh căm căm, Nguyên Sơn sửng sốt. Biết mình đã nói sai, ta cũng không rõ chuyện này lắm. Được rồi, không nói thì thôi. Tống Anh cũng không gấp gáp, chỉ thản nhiên nói tiếp. Lạc Chân, sắp tỉnh lại rồi, thứ mà nàng ấy am hiểu nhất chính là thải dương bổ âm. Đến lúc đó, chuyện có nên nói hay không, chắc hẳn các ngươi đều sẽ nói ra hết. Tống Anh liếc mắt nhìn một luồng sáng khác trên luân hồi trùng. Sắc mặt của hai vị thần tiên lập tức trở nên khó coi. Người bọn họ sợ nhất không phải những yêu vương hung thần ác sát khác mà là Lạc Chân. Bởi vì lịch sử của thần giới ghi chép lại rằng, Lạc Chân kiều diễm, thủy mị, khiến người khác quên mất bản thân. Nàng ta trời sinh ham thích một chữ, tình, am hiểu nhất việc mê hoặc nam tử. Nam tử bị nàng ta mê hoặc cuối cùng đều sẽ trở thành một phần yêu lực của nàng ta, góp một viên gạch cho sức mạnh của nàng ta. Làm như vậy không chỉ khiến bọn họ phải chết mà còn phải chết một cách không có tôn nghiêm, thậm chí tự nguyện phụng hiến bản thân. Còn không bằng bị Thập Doanh nuốt thẳng xuống bụng, bọn họ còn muốn nói nhưng Tống Anh lại không muốn nghe nữa. Suy cho cùng, về những yêu vương khác, có lẽ có người đã hoàn toàn ngã xuống, nhưng cũng có người bị bắt lại. Đợi đến khi nàng có thể lên đó xem thử thì tự nhiên sẽ biết. Còn lúc này, nàng phải đưa Hoắc Triệu Uyên ra khỏi nhà lao trước mới được. Nếu mấu chốt để phá vỡ cục diện này là Cao Tăng thì bây giờ, đương nhiên nàng phải dựa theo mệnh bàn, đi tìm người này. Nhưng nếu để nàng ra tay thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn hoàng tử nào đó thích Cố Minh Bảo. Tống Anh lập tức gọi các yêu quái tới đây. Sau khi Tống Tuân rời đi, Trồn Tinh vẫn luôn huấn luyện chúng nó. Bây giờ, chúng nó đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng có thể xử lý một vài việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu quái biết bay đến phủ đại hoàng tử theo dõi. Ta phải biết rõ tất cả động tĩnh của bọn họ. Tống Anh suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn chằm chằm yêu quái biết đào hang của nhà mình, nói. Đến nhà lao thăm dò đường đi trước rồi đào một cái hang đi vào trong xem bọn họ có tra tấn Hoắc Triệu Uyên hay không và điều kiện ăn ở của hắn thế nào. Nếu hắn bị đói thì chúng ta gửi cho hắn một ít thức ăn. Dù sao thì sau này cũng phải nhờ hắn chiếu cố nhiều hơn ở thần giới. Bây giờ đương nhiên phải đối xử tốt với hắn một chút. Ngoài ra, nàng phải đi gặp Hồ Ly Tinh kia một lần. Cách chương.